Nương tử, nàng đừng quá kiêu ngạo, quyển 1 chương 26, giúp hắn thay quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thành Hạm nhìn theo, làm mặt quỷ với cái bóng của Lăng Nhược Tâm. Nàng vốn còn muốn thầm mắng hắn vài câu, nhưng không biết vì sao, nàng bỗng cảm thấy bóng lưng của hắn thật cô đơn. Trời sinh tính nàng bướng bỉnh, nhưng lại rất hiểu cách lựa sắc mặt của người khác, nên cũng thấy kỳ quái trong lòng, một người cao cao tại thượng như hắn mà cũng thấy cô đơn sao. Nhất định là nàng nhìn nhầm rồi. Hắn kiêu ngạo như một con chim công xòe đuôi, xinh đẹp như nhành u lan trong thâm cốc, mỗi ngày đều sống một cuộc sống được mọi người vây quanh, xung xoe nịnh bợ, thì làm sao có thể cô đơn được. Người nên thấy cô đơn phải là nàng mới đúng. Trong Huyến Thải Sơn Trang chết tiệt này, cha cũng đứng về phía hắn, mà hắn thì suốt ngày chỉ biết bắt nạt nàng. Nàng sờ sờ tay phải, lỗ kim bị hắn đâm lúc sáng vẫn còn hơi hồng hồng. Nhìn vết hồng mờ mờ đó, nàng lại thấy đau lòng, nhớ vô cùng những tháng ngày ở Thương Tố Môn. Rốt cuộc Thanh Hạm cũng hiểu, không phải nàng có thể xưng vương xưng bá, mà là sư phụ và các sư huynh đều nhường nhịn nàng thôi. Tâm trạng nàng lại trùng xuống, nhẹ vuốt tay mình rồi thi triển khinh công quay về phòng. Lúc Thanh Hạm bước vào, Lăng Nhược Tâm đang ngồi bên bàn, tao nhã uống trà. Hương thơm của trà bay khắp nơi, bầu trời đêm mùa hạ cũng tràn ngập mùi hương tê mát ấm trà từ xa tỏa khói nhàn nhạt ánh đèn mờ mờ, hắn mặc một chiếc áo trắng, ngồi đó, giống như tiên dáng trần không dính chút khỏi lửa nhân gian nào. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Thanh Hạm lại sừng sốt, sự hờn dỗi bỗng dâng lên. Người đẹp như vậy, mà tấm lòng thì nhỏ xíu, lại xấu xa nữa. Mùi hương của bình trà này có vẻ không tồi, nàng cầm chén trà, rót cho mình một ly, rồi uống vội uống vàng. Bị nóng bất ngờ khiến nàng kêu ầm lên, cũng không biết nàng cố tình hay vô tình, mà nước trà hắt hết lên người Lăng Nhược Tâm. Hắn không kịp đề phòng nên bị văng đầy mặt, gương mặt mỹ nhân vừa được làn khói nhẹ bao phủ cũng bắt đầu biến sắc. Hắn chưa từng bị người ta phun trà vào người bao giờ, đừng nói là ly trà nóng rẫy như vừa rồi. Đôi mắt sâu như hồ nước càng thêm thâm trầm, giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước, lãnh đạm như tiên thoát trần. Đoàn Thanh Hạm, ta không tính toán chuyện cô ngang nhiên uống trà của ta thì thôi, thế mà cô còn dám phun lên mặt ta nữa. Thanh Hạm lại nghe ra sự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói lãnh đạm ấy, nàng quay sang, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của hắn, giống như con chim công đang xòe đuôi bỗng bị hắt cho một xô nước lớn vậy, tâm tình của nàng tốt hẳn lên. Dù sao hắn cũng không dám giết nàng, muốn đánh thì nàng cũng có thể hầu được ngay. Vì thế, nàng quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, tự mình đi tìm một chén nước mát để uống cho đỡ rát họng. Sau khi thoải mái mát mẻ, nàng mới cười hì hì nói với hắn. Ta nói này, huynh đúng là nhiều thói xấu thật đấy, ngày nóng thế này mà uống trà nóng, huynh không sợ bị cảm à, ta thấy từ đầu huynh đã không có ý đồ tốt rồi, thấy ta uống trà cũng không hề ngăn cản ta cho nên, bị ta phun vào mặt cũng là do huynh tự chuốc lấy thôi. Nàng cảm thấy vô cùng sung sướng, cuối cùng cũng có thể báo mối thù bị kim đâm, mặc dù mình cũng bị nóng, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn tức giận là nàng đã thấy vui vẻ hẳn rồi. Lăng Nhược Tâm nhìn bộ dạng của nàng là biết ngay nàng cố ý, lạnh lùng nói. Ta thấy người có nhiều thói xấu là cô mới đúng, làm gì có ai uống trà như cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi bỏng chết cô rồi đúng không? Dứt lời, hắn rút một chiếc khăn ra lau nước trên mặt, nghĩ nghĩ vẫn không thấy thoải mái, lại đi rửa mặt kỹ càng, thấy Thanh Hạm vẫn cười vui vẻ, hắn liền lạnh lùng nói. Giúp ta thay quần áo. Nhìn bộ dạng đi qua đi lại của hắn, Thanh Hạm vui vẻ tự ngân nga một tiểu khúc không biết tên nào đó, sau khi nghe thấy câu hắn vừa nói, nàng không khỏi sừng sốt, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, bĩu môi nói. Huynh lớn thế này còn không tự biết thay quần áo hay sao? Ta là thị vệ không phải tỳ nữ của huynh, hơn nữa, giờ đã muộn lắm rồi, đến giờ đi ngủ rồi, huynh còn ăn mặc trang điểm đẹp đẽ để đi câu dẫn ai? Khóe miệng Lăng Nhược Tâm khẽ nhếch lên, híp mắt lại cười tà nói. Chẳng lẽ đoàn tổng quản chưa nói cho cô biết là cô phải ở bên cạnh ta suốt 12 canh giờ sao? Nếu đã ở cạnh ta thì chuyện ta thay quần áo cũng phải do cô làm, đúng thế, từ giờ trở đi sẽ do cô lo liệu. Thanh Hạm nghe xong, trong lòng tức muốn bốc lửa, nhưng cũng cười tà nói. Lẽ nào đại tiểu thư không để ý đến danh tiết của mình hay sao? Ta là một đại nam nhân lại đi giúp huynh thay quần áo, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ tổn hại tới danh dự của huynh thôi. Lăng Nhược Tâm cười hớn hở nói. Dù sao cả đời ta cũng rất khó. Gà, ra ngoài, lần trước tắm đã bị cô nhìn thấy hết rồi, có nhìn thêm vài lần nữa thì có làm sao? Hơn nữa, nếu thật sự có người dám nói sằng bậy cùng lắm thì ta. Gà, cho cô là được, thành thân ư, hắn đúng là người có bi kịch thảm hại nhất nhân gian. Nam nhân lại gà cho nữ nhân, một thảm kịch chưa từng có trên đời. Vấn đề là hình như ai đó cũng không muốn cưới hắn, một chủ ý chợt lóe lên trong đầu Lăng Nhược Tâm, có lẽ hắn có thể dùng nàng để đối phó với người mẹ không chịu nói đạo lý, cả ngày lải nhải thúc giục Đoàn Thúc Thúc kia. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi bước lại gần Thanh Hạm giật mình lui về phía sau, ngập ngừng hỏi. Huynh muốn làm gì? Lăng Nhược Tâm thấy bộ dạng của nàng, lại vỗ vỗ tay nói. Hay lắm, cách này rất hay. Quyết định vậy đi, lại đây, giúp ta thay quần áo, ai mà nói linh tinh, ta sẽ gả cho cô. Dứt lời, hắn còn quay sang, nháy mắt đưa tình với nàng một cái, khiến tim nàng đập thình thịch. Sau khi đón nhận ánh mắt, tình cảm, của hắn, Thanh Hạm chấn động toàn thân, giật mình tỉnh táo lại, giận dữ nói. Gả cái rắm, tên yêu tinh như huynh cả đời cũng sẽ không gả đi được đâu. Có quỷ mới muốn cưới tên yêu tinh bất nam bất nữ như huynh. Thấy hắn không nói lời nào, nụ cười bí hiểm trên mặt càng đậm thêm, còn nàng thì bị hắn dồn đến góc tường không thể động đậy, trong lòng nàng cũng hơi sợ hãi, cuối cùng đành quát lên. Huynh còn dám lại gần nữa, ta sẽ nói cho cha ta biết. Ta không bao giờ làm thị vệ của huynh nữa. Thật sự là nàng không thể nghĩ ra lời nào để đe dọa hắn, hơn nữa, mách cha mẹ không phải là một hành động thông minh cho lắm. Ánh mắt Lăng Nhược Tâm càng thêm sâu, ý cười trên khóe miệng càng đậm thêm. Như thế thì càng tốt. Có khi ta còn tiết kiệm được cả xính lễ ấy chứ. Chỉ bằng như vậy đi, chúng ta trực tiếp gạo nấu thành cơm, rồi cô đi nói với nhạc phụ đại nhân, ta cũng bớt được nhiều phiền toái. Thế nào, dứt lời, môi hắn cũng nhẹ nhàng sáp lại gần. Vừa nghe thấy câu gạo nấu thành cơm, mặt Thanh Hạm đã đỏ bừng giận dữ, thấy môi hắn càng ngày càng tiến lại gần, trong lòng nàng vừa giận vừa sợ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gạo nấu thành cơm cái quỷ gì chứ, huynh đúng là tên điên cuồng biến thái. Trong mắt Lăng Nhược Tâm đầy vẻ đùa cợt, nếu cô đã không muốn ở cùng với ta như vậy, vì sao lại tối qua lại nhận khối tử hư ngọc bội của nhà ta? Tại sao lại nói với mẹ ta và cha cô như vậy? Thanh Hạm giận dữ, còn không phải tại huynh sao? Nếu huynh không đứng đó nói hưu nói vượn, thì ai đi nói những lời đó làm gì chứ? Ta cho huynh biết, với bộ dạng này của huynh ta không muốn đứng cạnh huynh dù chỉ một khắc. Nàng không biết vì sao tim lại đập mạnh như vậy, khi hắn tiến lại gần, nàng chỉ cảm thấy một luồng áp lực rất lớn phát ra từ người hắn khiến nàng không thể tránh né, cũng quên mất mình có thể phản kháng. Lăng Nhược Tâm cười tít mắt, nếu đã vậy thì cô mau đi nói cho cha cô biết suy nghĩ của mình đi. Nếu không, sự tình sẽ khó mà nói trước được, biết đâu một ngày nào đó ta nhịn không được lại gạo nấu thành cơm với cô thì sao? Lại đây, thay quần áo giúp ta trước đã, điều kiện tiên quyết là cha nàng phải giúp nàng mới được. Thanh Hạm nghe xong, tức muốn nổ phổi, tên nam nhân này thật quá biến thái. Tốt nhất là làm cho hắn tuyệt đường con cái luôn đi. Câu mắng này vừa xuất hiện trong đầu thì môi của hắn cũng chuẩn bị hạ xuống môi nàng, nàng liền không nghĩ ngợi nữa, nhấc chân đá vào bụng hắn. Vì bất ngờ, hắn không kịp đề phòng nên bị nàng đá trúng vào bụng. Cách chương.